Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không sai, là chọc giận. Cũng không phải nói là trên người cô có vải vóc được là bao nhiêu, mà cô là hồn nhân thành phong cách là không khỏi mê người. Này, thân thể có lồi có lõm, bên ngoài là một xạ phục đơn giản màu hồng đào. Thế kế hợp vai làm cho hai vai của cô óng ánh trong suốt, cùng cánh tay lộ bên ngoài khiến cho người ta khó rời tầm mắt. Trước ngực thiết kế hơi uốn làm cho cô như lọ như che rãnh, sự hấp dẫn tuyệt vời. Eo bó sát cộng thêm đường cong mông, thân dài thon thả đi trên giày cao gót 7 cm, mỗi bước đi chọc cho nam nhân tại chỗ nhiệt huyết sôi trào. Một đôi phong hoa tuyệt đại nam nữ như vậy đột nhiên xuất hiện ở tiệc rượu, lập tức trở thành chủ đề nóng hổi. Rồi rít suy đoán lai lịch thân phận của bọn họ. Thả lỏng nào, tối nay cô rất đẹp. Duy trì nụ cười trước sau như một, Lan Kỳ Ngôn như có như không nghe mắt nhìn qua cô, trong mắt đen nóng rực. Mới đầu hắn cũng không có nghĩ tới hắn sẽ sửa tạo thành công như thế. Không sai, người tạo hình là căn cứ và yêu cầu của hắn đã cải tạo cô. Nhưng hắn chỉ hy vọng chuyển biến phong cách quá mức thục nữ, nhưng không nghĩ qua lại hiệu quả cực kỳ kinh ngạc làm cho hắn cũng trong nháy mắt mất hồn qua. Người nào sẽ dự liệu được công chúa Baby sẽ có một phong người như thế, làm cho người ta không thể khinh thường. Ngực tròn đầy, eo thon, chân dài, hắn càng ngày càng không thể đơn giản nhìn cô. Hả? Thư Sao nuốt ngụm nước miếng, ngây ngốc nháy mắt to, rõ ràng khẩn trương liền suy nghĩ cũng chỉ lại. Nút tay áo tôi sắp bị cô kéo xuống rồi. Hắn nhìn phía trước, tóc phong nhanh nhẹn, biểu tình không thay đổi, lại nhỏ giọng bật cười nhạo bảng cô. À, hả? Thật xin lỗi. Thư Sao mặt nóng lên, buông lỏng ngón tay, lo lắng kéo lại làn váy, cắn cặp đôi đỏ mọng. Tôi là quá khẩn trương. Tin tưởng mình, cô có thể làm được. Trong nháy mắt, eo nhỏ của cô bị bàn tay ấm áp của hắn nắm chặt. Hắn nghiêng đầu thật thấp xuống ở hai má của cô, có một hơi thở nóng rực chợt vẩy vào hai vai cô. Giọng nói mê người lại mang theo tác dụng trấn định. Cũng tin tưởng tôi sẽ chỉ cho cô phải làm gì, không cần sợ hãi. Hiển nhiên Thư Sao học được không ngã một lần, khôn hơn một chút. Cô rất dễ dàng bị hắn đầu độc. Mần mần cánh môi mềm mại khéo léo gật đầu một cái. Biết rồi. Hoan nghênh các vị tới tham dự tiệc mừng thành lập Phương Thái, ha ha. Đột nhiên một người dẫn chương trình đi ra, nhìn qua chừng là nam nhân 40 tuổi xuyên qua đám người, thẳng tắp hướng Lan Kỳ Ngôn cùng với Thư Sao, mang theo giọng nói cùng với nụ cười rất khoa trương. Không ít người cũng dừng lại nói chuyện, lén lén quan sát tình trạng. À, tới thật kịp thời. Lan Kỳ Ngôn biểu tình trong nháy mắt, khuôn mặt biến thành thân thiết nhu hòa tươi cười. Phương lão bản, ngài mạnh khỏe. Người làm chủ tiệc rượu cũng là lão bản sự vụ sở Phương Thái luật sư. Phương Thái nụ cười tràn đầy gật đầu cùng với Lan Kỳ Ngôn bắt tay. Xin hỏi cậu đại biểu. Cùng phòng mọi người giống nhau ở nơi này, khi đôi nam nữ tiến vào, thời điểm ánh mắt của hắn liền không thể không bị chú ý hấp dẫn. Nhưng vô luận tại chính mình dù thế nào tìm tòi, thậm chí hỏi phụ tá bên cạnh cũng không cách nào biết được thân phận và lai lịch của đôi nam nữ này. Vốn dĩ đã trải đời mà nói đôi nam nữ này tựa hồ không đơn giản. Tiểu đệ họ Lan, tệ xã, so với sự vụ sở Phương Thái luật sư mà nói, quả thật không đáng giá nhắc tới. Lan Kỳ Ngôn uyển chuyển gật đầu trả lời. Lần này có thể được thư mời đến thực sự kỷ niệm của Phương Thái gây dựng sự nghiệp. Tệ xã, thật sự là vinh hạnh, vinh hạnh. Ha ha, quá khiêm nhường, quá khiêm nhường. Quả nhiên là Phương Thái vẫn như cũ tươi cười, trong mắt lại nhiều hơn một tia hả hê. Hẳn là hắn suy nghĩ nhiều, mà nó không phải cái đại lai lịch gì. Coi như phong cách khá hơn nữa, nhưng hắn ngay cả một điểm ấn tượng cũng không có, tại sao có thể là đại nhân vật. Tiếp theo Phương Thái chuyển sang Thư Sao, đôi mắt nhỏ như hồ ly, chiết xạ ra rõ ràng đầy hứng thú. Vị này là... Lan Kỳ Ngôn, đôi mắt xinh đẹp, đèn như có chút không quét qua Thư Sao, khẽ gật đầu ý bảo. Chỉ là một ánh mắt cô tự hồ lại thật sự hiểu ý của hắn. Hít thở sâu một hơi, Thư Sao nhìn về phía Phương Thái, nụ cười trên mặt vô luận như thế nào, cố gắng vẫn có điểm co rúm lại. Phương lão bản xin chào, tôi là bạn gái của Lan tiên sinh, tôi họ Thư. Ồ, Thư tiểu thư, xin chào. Phương Thái thân thiện nắm tay nhỏ bé hơi lạnh của Thư Sao. Ánh mắt quá thiết tha của hắn khiến rất nhiều người nghiền ra được. Hiển nhiên hắn đối với tuấn nam bên cạnh mỹ nữ vô cùng có hứng thú. Xin hỏi, tôi có thể mời tiểu thư nhảy một điệu được không? Thư Sao bỗng dưng cả kinh, theo bản năng ngước ánh mắt về phía kia. Tôi... Lan Kỳ Ngôn nụ cười mê người, nhẹ đưa bàn tay lặng lẽ vứt qua sống lưng cho cô. Phương lão bản mời em là vinh hạnh của em. Đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.